Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Xuyên có chút kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn Thanh Như chưa từng làm việc nặng. Vì sao đột nhiên lại muốn tự mình trồng rau? Lẽ nào Hứa Mục Chu không đưa tiền cho cô sao? Nghĩ đến đây, Giang Xuyên không khỏi tức giận. Nếu đã cưới Thanh Như, tại sao không cho cô một cuộc sống tốt đẹp? Một cô gái được chiều chuộng lớn lên như cô, sao có thể làm việc đồng áng được? Chị dâu Lý là một người nhạy bén. Nhìn thấy vẻ mặt của Giang Xuyên là hiểu ngay, hóa ra người này vẫn còn tình cảm với người cũ. Cũng đúng, một người từng nói chuyện yêu đương với Tiêu Thanh Như, sao có thể thích Đỗ Vãn Thu chứ? Cùng lắm là lỡ hồ đồ, bị che mắt, chờ ngày nào đó tỉnh rồi, sợ là sẽ hối hận đến chết. Chị dâu Lý ghét nhất người làm ra vẻ. Đỗ Vãn Thu càng bất hạnh, cô ấy càng vui. Cô ấy hắng giọng nói, đồng chí Đỗ, sao hôm nay lại chịu ra ngoài thế? Con của cô đâu? Lại nhờ chị dâu Vương trông giúp rồi à? Đừng nói là cô ấy đoán đúng rồi nhé. Mặt Đỗ Vãn Thu cứng ngắc, dẫn con ra ngoài làm việc không tiện. Chị dâu Vương cũng sắp trở thành bảo mẫu của nhà các cô rồi. Đồng chí Đỗ, đi theo chủ nghĩa hưởng thụ là không được đâu. Bị ụp cái nồi như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đỗ Vãn Thu vội vàng phản bác, chỉ khi bận rộn chúng tôi mới nhờ chị dâu Vương giúp đỡ. Việc đó thì liên quan gì đến chủ nghĩa hưởng thụ? Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy. Tại sao lại không liên quan? Các cô rõ ràng có thể tự mình chăm con, nhưng lại cứ nhờ người khác giúp đỡ. Đó không phải là muốn hưởng thụ à, chị dâu Lý? Tôi biết chị không ưa tôi, nhưng chị không thể tùy tiện đội nồi cho tôi được. Như thế là đang hại người đấy. Chị dâu Lý cười chế nhạo. Tôi không nói bậy, đây là sự thật. Ai có mắt đều nhìn thấy. Vân Mộng Hạ Vũ trong viện gia trúc có rất nhiều người ghét Đỗ Vãn Thu. Lúc này đều đứng về phía chị dâu Lý. Cô cũng đâu có đi làm, nhờ người khác chăm sóc con giúp là thế nào? Cô đừng có chối. Tôi nghe chị dâu Vương nói, trông con giúp nhà các cô là có thể nhận tiền. Đây đều là sự thật. Chỉ có lúc Giang Xuyên ở nhà, Đỗ Vãn Thu mới tự mình chăm sóc đứa bé. Nhưng đây là Giang Xuyên nói, cô ta có thể nhờ chị dâu Vương bên cạnh giúp đỡ. Cũng không dùng tiền của mấy người này, giấy nảy lên làm gì, sợ nói thêm sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Hủy hoại danh tiếng của mình không nói, còn ảnh hưởng đến công việc của Giang Xuyên. Đỗ Vãn Thu vùi đầu làm việc, phớt lờ những người đó. Chị dâu Lý cười nói, đồng chí Giang, vì tiền đồ của cậu, cậu phải bảo cô ta chịu khó chút nhé. Nếu như bị người ta nắm được chuôi, không phải cả nhà cậu sẽ bị cô ta hại chết à. Mặc dù biết chị dâu Lý muốn gây chia rẽ hai người, nhưng lời này vẫn khắc sâu vào lòng Giang Xuyên. Không phải anh ta lo lắng cho tương lai của mình, mà là nghĩ nếu tìm việc gì đó cho Đỗ Vãn Thu làm, có lẽ cô ta sẽ không nghĩ lung tung, làm những chuyện kỳ quái nữa. Giang Xuyên nghĩ, có lẽ tìm một công việc trong công xưởng cho cô ta cũng tốt. Đứa bé thì trả tiền cho chị dâu Vương chăm sóc. Dù sao Đỗ Vãn Thu cũng không biết chăm sóc trẻ con, không bằng để cô ta làm việc khác. Đưa ra quyết định xong, Giang Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Nếu là trước kia, anh ta chắc chắn sẽ lo thân thể Đỗ Vãn Thu không chịu nổi. Nhưng bây giờ anh mới biết suy nghĩ trước kia của mình nực cười như thế nào. Nhiều người tranh nhau vỡ đầu mới được làm việc trong công xưởng. Giang Xuyên cảm thấy mình làm đến mức này đã là không thẹn với lương tâm rồi. Đỗ Vãn Thu không biết suy nghĩ của Giang Xuyên, còn nghĩ muốn biểu hiện tốt một chút, để anh ta biết những lời vừa rồi chỉ là lời nói nhảm. Chị dâu Lý nhìn họ một lúc giống như đang xem kịch hay, sau đó bưng giỏ rau rời đi. Đột nhiên cảm thấy Đỗ Vãn Thu ra ngoài nhiều hơn cũng tốt. Nếu cô ta không ra ngoài, mình cũng không tìm được cơ hội làm chọc ngoáy cô ta. Tâm trạng cô ấy vui vẻ. Ngân Nga hát đi về nhà. Cách chương.